Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 bản long tạo thế. Canh 1, Mạnh Hội Thanh lại lần nữa điểm đánh hòm thư. Nhìn một Thiên An Chi Nhược Tố trong miệng không thua gì đấu phá thương khung tác phẩm ni. Bàn long chương một trấn nhỏ sáng sớm ô sơn trấn. Ngọc Lan đại lục đệ nhất núi non, ma thú sơn mạch phương Tây phân lai vương quốc chung một cái. Bình thường trấn nhỏ, ánh sáng mặt trời sơ thăng. Ô sơn trấn trấn nhỏ này thượng như cũ có sáng sớm một tia thanh lãnh chi khí. Chỉ là trấn nhỏ chung cư dân cơ hồ đều đã ra tới bắt đầu công tác. Mạnh Hội Thanh một hơi xem xong rồi An Chi Nhược Tố phát tới 5 vạn tự chính văn. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng. Trong mắt lập lòe lộng lẫy bắt mắt quang mang. Bàn long, An Chi Nhược Tố kế đấu phá thương khung lúc sau lại dốc hết sức làm a. Hiện giờ đấu phá thương khung đã tiến vào quỹ đạo. Mà bàn long tuyên bố, tất nhiên sẽ làm An Đại trở thành võng văn giới ông vua không ngai. Bàn long vừa ra, thiên hạ vô thư, Mạnh Hội Thanh ngưỡng khóe miệng, liền tính là phương Tây huyền huyễn lại như thế nào, đề tài xuống dốc lại như thế nào, cũng liền An Đại có loại này tự tin, này chỉ sợ cũng là hắn văn chương có thể bị đại gia sở yêu thích nguyên nhân đi. Trong lòng vĩnh viễn có nhiệt huyết. Trong lòng vĩnh viễn có tình cảm mãnh liệt, nhiệt huyết bất diệt, tình cảm mãnh liệt không giảm. Thịnh thế tinh thần ngồi ở trong văn phòng nhìn An Chi Nhược Tố tân văn 1 vạn tự chính văn cùng. Với 3000 tự đại cương, trong ánh mắt lập lòe phức tạp quang mang, bàn long vừa ra, long tiêu chỉ sợ là về sau không thể ở võng văn giới đi. Long tiêu cùng sao chơi tiểu thuyết võng giải ước, xoay người gia nhập đối thủ trang web kinh mộng. Hùng hổ dọa người hướng An Chi Nhược Tố đưa ra thua liền rời khỏi võng văn giới đánh cuộc. Nếu là thua, cũng chỉ có thể nói là hắn mệnh đi. Thịnh thế tinh thần nhớ tới lúc trước cái kia nhắc tới tiểu thuyết khi đôi mắt đều phát ra quang. Cười rộ lên thập phần ánh mặt trời tiểu mập mạp, nhịn không được đỏ hốc mắt. Hắn làm sao chơi tiểu thuyết võng đệ nhất đại cổ đông. Hắn nhường ra chính mình đề cử vị. Cũng làm sao chơi tiểu thuyết võng toàn diện mở rộng An Chi Nhược Tố sách mới bàn long. Sao chơi tiểu thuyết võng trang đầu xuất hiện chữ to biểu ngữ kế đấu phá thương khung lúc sau. An Chi Nhược Tố lại sang tác phẩm xuất sắc, tháng sau nhất hào cùng ngài không gặp không về An Chi Nhược Tố. Internet văn học bạch kim tác giả, tác phẩm tiêu biểu đấu phá thương khung, đơn thư thành tựu ngàn minh bá nghiệp, một cuốn sách phong thần. Ở sao chơi tiểu thuyết võng trang đầu đề cử thượng còn xuất hiện một cái về An Chi Nhược Tố văn tự. Thăm hỏi phát sóng trực tiếp, mệnh ta do ta không do trời, thiên muốn tiêu diệt ta ta diệt thiên A Linh, đại gia hào, ta là A Linh, lần này phát sóng trực tiếp từ ta chủ trì, A Linh, An Đại, bởi vì ngài một cuốn sách phong thần, tất cả mọi người đều đối ngài sách mới thực chờ mong đâu. Ngài có thể hay không hơi hơi lộ ra một chút sách mới đại khái nội dung đâu. A Linh vấn đề vừa ra làn đạn liền bay lên, người sử dụng phong thiếu đánh thưởng chủ bá 10.000 đồng vàng. Tráng sĩ ngươi mang thai, ta lạc cái đi, phong thiếu không hổ là thật thổ hào. Tiêu Viêm, sách mới là cái gì loại hình? Cầu An Đại giải đáp, khinh vũ phi dương, sách mới là cùng lần đầu bên nhau giống nhau loại hình sao? Cầu An Đại giải đáp, thư chừng dơ dơ lên mi, khóe môi lộ ra một nụ cười, ngón tay bùm bùm đánh bàn phím, An Chi Nhược Tố, hỏi chuyện chính là hán tử nhiều một ít vẫn là muội tử nhiều một ít. A Linh sửng sốt, giờ khóc giờ cười đánh chữ, An Đại, không ấn ngài như vậy không ấn kịch bản ra bài A. An Chi Nhược Tố, ta chỉ cùng có nhan giá trị người nói chuyện phiếm, cao ngạo. Chú, văn trung văn tự thăm hỏi phát sóng trực tiếp là không lộ mặt. Không ra thanh âm ni sao chơi tiểu thuyết võng vì cấp bàn long tạo thế. Cố ý chuẩn bị phát sóng trực tiếp hình thức. Hết chương.